Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 824. Yến Thành, ta đã trở về. Một bên Lâm Thu Hàm nhàm chán ở Ninh Hoan Tâm trong phòng chuyển quyển quyển. Này đối huynh muội, thật sự rất giống, không hổ là cùng phụ cùng mẫu. Có đôi khi, nhìn Ninh Hoan Tâm, cảm giác nàng hơi thở, Lâm Thu Hàm đều sẽ có một trận hoảng hốt. Chờ Lâm Thu Hàm phục hồi tinh thần lại, Ninh Hoan Tâm đã đem chính mình muốn nói tất cả đều lục hảo. Lúc sau đem ký ức tạp lấy ra tới đặt ở máy chiếu. Thu Hàm tỷ, phiền toái ngươi, Hoan Tâm, cùng ta ngươi còn khách khí cái gì? Lâm Thu Hàm hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng đây là thực nhàm chán, thực ấu trĩ hành vi, thậm chí liền Lâm Thu Hàm đều tưởng khinh bỉ một chút cố hiểu chỉ số thông minh. Nhưng là, này có lẽ là cố đại thiếu trước mắt vui vẻ nhất cũng nhất nguyện ý làm sự tình. Hắn như vậy ngây ngốc chờ đợi, ngây ngốc nghe ghi âm. Lâm Thu Hàm cư nhiên cảm thấy thực hấp dẫn người. Hảo đi, Lâm Thu Hàm cảm thấy gần nhất chính mình chỉ số thông minh quân đã quang vinh offline. Hoan Tâm, ta đây liền đi trở về. Nếu ngươi muốn ra cửa phải hảo hảo nghỉ ngơi. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Thuận tiện, cũng hy vọng các ngươi người một nhà có thể vui sướng đoàn tụ. Cảm ơn, Ninh Hoan Tâm đem Lâm Thu Hàm tiễn đi, cả người đều nhẹ nhàng, phải đi về, vô luận là ở bên ngoài phiêu bạc kia đoạn thời gian, vẫn là đi vào Yến Kinh trong khoảng thời gian này, hết thảy thật giống như là ở trong mộng. Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình trên tay bạch ngọc nhẫn, lại theo bản năng giơ tay sờ chính mình cánh tay thượng cái kia hồng liên ấn ký. Này hết thảy đều ở nhắc nhở chính mình, này không phải mộng. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, mỉm cười một chút. Yến Thành, ta Ninh Hoan Tâm đã trở lại. Ngoặc kép, cầm mới tinh áo tắm dài, đi trong phòng tắm thoải mái phao một cái tắm. Ra tới sau, Ninh Hoan Tâm trực tiếp bổ nhào vào chính mình trên giường lớn, túm quá chân thoải mái nhắm hai mắt lại. Cái này buổi tối, Ninh Hoan Tâm ngủ thật sự kiên định, thực ân tâm ân y. Ngày hôm sau, sáng sớm nàng liền thần thanh khí sảng rời giường, không có biện pháp, phải về nhà, thật sự hưng phấn ngủ không được. Ninh Hoan Tâm dứt khoát thừa dịp thiên còn không có đại lượng, đến dưới lầu đi chạy hai vòng. Cho dù như vậy, nàng vẫn là tinh lực dư thừa, phảng phất hữu dụng không xong sức lực dường như. Ở dưới lầu bữa sáng cửa hàng ăn một ngụm bữa sáng, Ninh Hoan Tâm liền về tới 13 lâu. Ở trải qua 1302 cổng lớn thời điểm, Ninh Hoan Tâm không khỏi tạm dừng một chút. Nàng không biết Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch hiện tại ở Lũng Châu bên kia tình huống như thế nào. Chính mình hiện tại nói như thế nào cũng là án treo ba chỗ người. Tuy rằng lúc trước nói tốt là nhân viên ngoài biên chế, hoạt động tự do, nhưng là Ninh Hoan Tâm nghĩ vẫn là bắt thông Lý Hoa Phỉ điện thoại. Thời gian tuy rằng rất sớm, nhưng là Lý Hoa Phỉ cũng đã sớm đi lên. Trước tiên chuyển được Ninh Hoan Tâm điện thoại. Hoan Tâm, sớm như vậy tìm ta có việc nhi? Lý tỷ, ta hôm nay muốn ra cửa về quê, ta nói cho ngươi một tiếng, đại khái phải đi về 6-7 thiên đi. Trở về nhật trình Ninh Hoan Tâm thật sự không kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch quá, bất quá tưởng Lệ Hành nhưng thật ra cùng Ninh Hoan Tâm nói, hắn cố ý lưu ra một vòng đương kỳ, cho nên hai người hành trình một chút cũng sốt ruột, có thể chậm rãi ân bài. Nga, như vậy a, ta đã biết, ngươi chơi vui vẻ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trong điện thoại Lý Hoa Phỉ ngữ khí thực nhẹ nhàng. Ân, cảm ơn Lý Tỷ. Lý Tỷ, các ngươi bên kia thế nào? Lê Lạc Thi nàng có nói cái gì sao? Ninh Hoan Tâm còn nghĩ Lê Lạc Thi sự tình. Nghe Ninh Hoan Tâm hỏi Lê Lạc Thi, Lý Hoa Phỉ thở dài. Kia nha đầu miệng thực khẩn. Tới rồi ba chỗ cư nhiên cái gì đều không nói. Chúng ta gần nhất cũng suy nghĩ biện pháp. Tuy rằng nàng ký ức bị người cắt bỏ quá, nhưng là chúng ta nghĩ thông suốt quá ảo mộng thuật hoặc là cường đại thuật thôi miên tới khai quật nàng đại não chỗ sâu trong ký ức. Hy vọng có thể có thu hoạch đi. Hết chương.